Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 49, xin lỗi. Chỉ vì anh ghen, góc truyện audio.com. Nasu, Lucy, Nasu vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt. Lucy, Nasu anh đúng là, Lucy từ từ đi đến gần Nasu. Nasu, Lucy em nghe anh giải thích đi. Cô phải như em thấy đâu. Lucy, Nasu xua tay liên tục. A, Nasu đã bị Lucy xách tay. Nasu, Lucy đờ si rồi, anh thừa nhận là anh làm. Anh xin lỗi chỉ vì anh ghen. Lucy, buông tay ra, đờ si rồi nhưng anh phải đi xin lỗi lốc đã. Thật ra trong lình Lucy rất vui. Nasu, Lucy anh, Lucy, lườm, sao có vấn đề gì cô? Nasu, à cô tất nhiên phải xin lỗi rồi. Đi thôi, Nasu đi trước còn Lucy đi sau cứ lườm Nasu khiến anh nổi da gà. Nasu, đến chưa Lucy, Lucy, hình như là chỗ này mà còn có vết mực ở đây nữa. Nasu, hai tay vòng qua đầu, chắc là xấu hổ quá về rồi. Anh ta cũng thông minh đó nếu còn ở lại đây, anh ta sẽ biến thành con mực khô. Ha ha ha, Lucy, anh nói gì hả Nasu? Nasu, à cô có gì, hết cười luôn, gì thì, cách chương.